Anh thực sự không muốn nói rõ ràng với cô như vậy. Anh trầm ngâm một lát cuối cùng cứng rắn khẳng định. Gocchuyenaudio.com, căn nhà là của anh không thể quyết định tiền thuê nhà nhiều hay ít được sao? Tư Tần, cũng có lý, sau đó Thượng Vân Xuyên cúi xuống nhặt cái rẻ lau bàn gần đó lên, không nói gì. Tư Tần nhìn cái gáy của anh, nhất thời không nói nên lời. Cô suy nghĩ cuối cùng cái tiện nghi này không thể không chiếm được hơn nữa người bị chiếm tiện nghi còn cầu cô chiếm tiện nghi nữa. Vì thế cô tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của anh, nói. Được rồi, 1.000 thì 1.000, anh không chê ít là được rồi. Thượng Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt cũng đã cải thiện một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu dọn dẹp. Tư Tần bất lực mỉm cười, cũng không biết vì ai nữa. Cách chương.